Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 12 của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ Long Trục Thiên cười khẽ và tiếp tục ngắm nhìn Dương Tử Mi một hồi lâu. Bỗng nhiên, anh tháo giày và nhanh chóng leo lên giường nằm cạnh cô. Dương Tử Mi giật bắn cả mình, lật đật ngồi dậy hỏi khẽ. Anh muốn làm cái gì vậy? Ngủ chung với em thôi. Long Trục Thiên thản nhiên trả lời. Một tay anh gối đầu, tay còn lại giơ ra để lên gối của Dương Tử Mi, lại nói tiếp. Anh buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Dương Tử Mi nhìn anh bất đắc dĩ. Giờ cô không còn là cô bé 5 tuổi như trước đây nữa. Thân thể cô hiện tại là thân thể của một thiếu nữ 15 tuổi đang trong tuổi dậy thì. Còn anh thì đã là một thanh niên chững chạc. Anh đi xuống đi. Sợ làm ồn đến người nhà của mình nên Dương Tử Mi tiếp tục gọi khẽ. Nhưng Long Trục Thiên không để ý gì đến những lời cô nói. Anh chỉ nhắm mắt lại. Không lâu sau đã nghe tiếng thở đều đều của anh vang lên. Này, anh không thể ngủ như vậy được. Dương Tử Mi đưa tay giật giật vai của anh, nói nhỏ. Nhưng Long Trục Thiên vẫn ngủ say sưa, không biết là ngủ thật hay giả vờ nữa. Không còn cách nào khác, cô đành im lặng ngồi nhìn anh. Lúc này cô phát hiện trên mặt của anh đầy vẻ mệt mỏi, cứ như là mấy ngày rồi không được ngủ vậy. Dương Tử Mi hiếu kỳ nên muốn dùng thiên nhãn để quan sát anh, nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Những gì mà cô nhìn thấy chỉ là một mớ hỗn độn, chứ không như những người khác là có thể thấy được thân thế, quá khứ và tương lai của họ. Cô xuống giường và dùng lục nhâm để bói, nhưng cũng không bói ra được gì. Thật là kỳ lạ. Dương Tử Mi ngồi lên chiếc ghế kế bên giường và nhìn anh chăm chú. Cô muốn thông qua sắc mặt hiện tại của anh để tìm kiếm thông tin có liên quan đến anh. Nhưng cuối cùng, dấu vết gì cũng không tìm thấy, mà chỉ phát hiện anh rất đẹp trai, đặc biệt là nét mặt khi anh đang ngủ. Chân mày rậm, đôi mắt to, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại, lúc nào cũng như đang cười và nhìn rất gợi cảm, khiến người khác muốn hôn trong một cái. Phát hiện mình có ý nghĩ không chính đáng như thế, Dương Tử Mi bất giác hồi hộp hẳn lên. Cô vội vàng ngồi thẳng người dậy và cố gắng trấn tĩnh tâm trạng hiện tại của mình. Mi Mi! Long Trục Thiên đột nhiên gọi tên cô, sau đó anh trở người, ôm lấy cái gối của cô vào lòng. Người anh hơi cong lại, mặt dán chặt vào gối. Lúc này, gương mặt vốn khá căng thẳng của anh cũng trở nên thoải mái, thư thả hơn một chút. Tuy đang ôm gối, chứ không phải ôm cô, nhưng cô cảm thấy động tác đó của anh quả thật rất thân mật. Càng nhìn, tay của Dương Tử Mi càng đỏ ửng cả lên. Cô vội đưa tay nhặt chiếc mền bị rơi dưới giường lên, đắp cho anh. Sau đó thấy ánh trăng hôm nay sáng, nên cô muốn nhân dịp này mang theo hai viên phỉ thúy kia lên sân thượng luyện đạo khí thuật, để xem có rút ngắn được thời gian hơn hay là không. Nghĩ thế, cô liền đi luôn. Ánh trăng bên ngoài sáng ngời, Dương Tử Mi áp hai viên phỉ thúy vào hai lòng bàn tay của mình, tĩnh tâm tu luyện. Quả nhiên dưới sự giúp đỡ của hai viên phỉ thúy kia, thời gian tu luyện của cô rút ngắn đi rất nhiều, hiệu quả cũng tốt hơn. Còn hai viên phỉ thúy nọ được nguyên khí của cô nuôi dưỡng nên xanh càng thêm xanh, đen càng thêm đen. Dưới ánh trăng sáng, chúng không ngừng phát ra luồng sáng và linh khí lấp lánh. Cũng đúng lúc này, ở thành phố B, một ông lão tóc bạc mặc trang phục nhà Đường màu đen, tay cầm một chiếc la bàn khá cũ kỹ làm bằng gỗ hoa lê, đang đứng trên sân thượng của tòa nhà cao nhất ở thành phố B để xem sao. Đột nhiên cây kim la bàn trên tay ông ta bắt đầu chạy lung tung, cứ như là đang có chuyện gì lo lắng không yên vậy. Ông nhìn chăm chú vào cây kim đang chạy lung tung không ngừng của la bàn kia, vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Khi ông ấy ngẩng đầu nhìn lên trời thì phát hiện các ngôi sao cũng đã có sự thay đổi. Một ngôi sao băng sáng chói đang rơi về phía thành phố A. Ông nhìn theo hướng ngôi sao băng kia và phát hiện bầu trời của thành phố A cách đó không xa, thấp thoáng một làn khói trắng, sau đó lại biến mất một cách nhanh chóng. Tiếp đến, cây kim la bàn trên tay ông cũng bình thường trở lại, không còn là chạy lùng tùng như lúc nãy nữa. Tim ông ta thắt lại. Ông vội vã giờ quẻ bói toán, nhưng quẻ bói rất kỳ lạ. Dù bói thế nào thì kết quả cũng trở về như lúc ban đầu, không bói được cái gì cả. Đây cũng chính là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như thế. Chuyện xảy ra lúc nãy nhất định là do tâm lý của ông mà thôi. Ông không tin là trên đời này lại có người có thể làm ảnh hưởng đến từ trường của đất trời được. Khi luyện đạo khí thuật xong, cũng đã 3 giờ sáng. Dương Tử Mi rón rén quay trở về phòng và thấy Long Trục Thiên vẫn đang ôm gối ngủ say sưa. Tu luyện xong xuôi, cô cũng thấy buồn ngủ nên đành gục đầu ngủ trên chiếc bàn học kế bên giường. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trên giường ấm áp, mùi hương quen thuộc thoáng qua mũi cô. Trên đỉnh đầu hình như còn có hơi thở nhẹ nhẹ của ai đó. Eo thì đang bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt. Còn một chân cô thì đang gác lên chân của ai đó. Cô bừng tỉnh và vội vàng vùng khỏi vòng tay của Long Trục Thiên. Thế nhưng lại càng bị anh ôm chặt hơn. Nằm yên, nếu không anh sẽ la lên đấy. Long Trục Thiên nói khẽ, đôi mắt to thoáng chút tinh nghịch và xảo quyệt. Dương Tử Mi lập tức nằm im và không dám động đậy gì. Giờ đã là 5 giờ sáng, mẹ cô cũng đã thức dậy và đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp. Nếu như có động tĩnh gì thì mẹ cô sẽ phát hiện ra ngay. Cô không biết làm gì hơn, chỉ biết trừng mắt nhìn anh một cái. Cô không hiểu, rõ ràng là cô ngủ ngồi ở trên bàn, sao tự nhiên giờ lại nằm trên giường cơ chứ? Nghĩ đến đây, tai cô bất giác đỏ bừng lên, cô ngượng ngùng xoay người lại. Lúc bây giờ, Long Trục Thiên khẽ kêu một tiếng, ánh mắt nhìn cô của anh càng say đắm và khó đoán hơn. Bây giờ, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Cô sợ hãi nằm im, không dám nhúc nhích. Lúc này đây, cô chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng hơn lên, tim đập thình thịch, cả người cũng như cứng đờ cả lại, không biết như thế nào đây. Hoàn, còn sớm mà, em ngủ thêm tí nữa đi. Long Trục Thiên hài lòng vươn tay ôm chặt cô hơn, cầm để trên đỉnh đầu thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của cô. Lúc này đây, anh đang cảm thấy rất yên bình. 10 năm trước đây, từ lúc gặp được Dương Tử Mi, mỗi lần được ở gần cô, anh đều cảm thấy rất thoải mái và quyến luyến. Dương Tử Mi bị anh ôm chặt nhưng lại không dám có động đậy gì và không dám lên tiếng kháng cự. Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở của hai người, một bình thản, một gấp gáp. Hơi thở bình thản kia là của Long Trục Thiên, còn hơi thở gấp gáp là của Dương Tử Mi. Không thể phủ nhận rằng vòng tay của anh rất ấm áp, rất dễ chịu. Đôi tay của anh đang ôm chặt lấy cô kia vô cùng rắn chắc và cũng rất kích thích cảm quan của một cô gái trưởng thành như cô. Không lâu sau, tiếng thở đều đặn khi ngủ của Long Trục Thiên lại vang lên. Dương Tử Mi chỉ biết cười đau khổ. Cô định đẩy tay anh ra, nhưng không cách nào đẩy ra được. Cánh tay của anh cứ ghì chặt lấy cô không rời. Vì không cách nào gỡ tay anh ra được, nên cô chỉ biết tự an ủi bằng cách nghĩ là cho phép bản thân mình có cơ hội lợi dụng anh chàng đẹp trai này một lần vậy. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì mọi người đều nghĩ là Long Trục Thiên thuộc dạng trâu già gặm cỏ non. Nhưng trên thực tế, kiếp trước Dương Tử Mi 28 tuổi, cộng thêm 15 tuổi của kiếp này, thì giờ cô đã 43 tuổi. Giờ có một anh chàng đẹp trai 25 tuổi bên cạnh thế này, thì nghĩ đi nghĩ lại, trâu già gặm cỏ non kia chính là cô mới đúng. Nghĩ đến đây, tim của cô cũng yên bình trở lại, sau đó cô yên tâm cuộn mình trong lòng anh, nhắm mắt ngủ tiếp. Cháu gái à, dậy đi học thôi, đã 6 giờ rưỡi rồi, sao hôm nay lại thức trễ vậy chứ, có phải là bị bệnh rồi không? Bà nội của cô đang gõ cửa mà gọi. Dương Tử Mi chợt tỉnh giấc, cô lật đật mở mắt và thấy bên cạnh mình chỉ là chiếc giường trống không, còn Long Trục Thiên đã biến mất từ lúc nào. Nội ơi, con dậy liền đây, tối qua ngủ trễ nên con dậy trễ chút, không sao đâu ạ. Dương Tử Mi vừa trả lời vừa ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Một chiếc Hummer màu đen đang chậm chậm rời khỏi và mất hút ở góc đường. Dương Tử Mi cảm rảm một câu, sau đó lật đật thay đồ ra khỏi phòng. Lúc này, mọi người đều đã ngồi vào bàn và đang chờ cô ra để ăn sáng. Chị à, mau ngồi xuống đi, hôm nay chị phải đưa em đi học nữa đấy. Dương Tử Mi thấy cô, liền vẫn cười cười mà nói. Được rồi. Dương Tử Mi ngồi cạnh em gái của mình. Chị, đây là trứng gà. Dương Tử Hy tận tay đưa quả trứng gà đã bóc vỏ sẵn cho cô. Cảm ơn Tử Hy. Dương Tử Mi đưa tay nhận quả trứng, thấy gương mặt dễ thương của em gái mình, cô liền hôn cho nó một cái. Chị, đây là sữa em cho chị đấy. Dương Tử Vân là em trai của cô, đưa ly sữa đang uống sang cho cô. Chị, em cho chị bánh mì này. Dương Tử Lôi đưa em trai song sinh khác cũng đưa bánh mì của nó cho cô. Đôi mắt to, đen láy nhìn cô đầy kỳ vọng. Dương Tử Mi đứng dậy, lần lượt hôn lên má của hai đứa em trai của mình, lại nói.

Còn à, một tháng tốn 4.000 đồng để ông bà nội tham gia câu lạc bộ, đúng là chẳng khác nào đốt tiền. Cha sợ nhà ta không lo nổi đâu. Cha, cha đừng có lo, tất cả chi phí con sẽ lo hết. Hơn nữa, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đều có khách đến nhờ con xem phong thủy, con nên chắc cũng không đến nỗi thiếu tiền đâu. Dương Tử Mi an ủi cha cô, rồi nói một câu. Sắc mặt của Dương Thanh cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Ông ta nói, con à, tuy nhà ta thiếu thốn, nhưng cha vẫn mong là con sẽ không làm thầy bói gì đó, vậy không có hay đâu. Hơn nữa, chuyện tiết lộ thiên cơ, thay đổi vận số như thế, nếu làm quá nhiều, thì cuối cùng người gánh họa là mình thôi. Cha hy vọng con có thể lớn lên bình thường như các cô gái, hoặc là có thể theo Tống Huyền học về đồ cổ cũng được. Cha cứ yên tâm đi, con sẽ biết cách bảo vệ mình mà. Thấy cha quan tâm mình như vậy, Dương Tử Mi rất cảm động. Dương Thanh biết là cô sẽ không nghe lời ông, nên ông cũng chỉ biết thở dài một cái. Dương Tử Mi nắm tay, dẫn Dương Tử Hy đến trường. Sau khi thấy cô bé nhảy chân sáo, vui vẻ vào trường xong, cô mới quay người đi về hướng trường trung học Nam Thành, nơi cô đang theo học. Sau lưng cô, một chiếc xe màu đen đang đậu bên lề đường cách đó không xa. Một đôi mắt nọ đang nhìn cô rời khỏi. Những người này sau đó xuống xe và đi vào trường. Dương Tử Mi vừa đến cổng trường thì nghe có tiếng chuông đạp vang lên ở phía sau. Mận Cường trong trang phục màu trắng cùng chiếc xe đạp màu đỏ dừng ngay trước mặt cô. Vừa dừng xe xong, Mận Cường nhìn cô nở nụ cười thật tươi. Những tia nắng sáng chiếu rọi vào mái tóc bồng bềnh của Mận Cương. Ánh nắng cũng khiến cho nụ cười của Mận Cương trở nên ấm áp và thân thiện, khác thường. Khiến Dương Tử Mi bất giác nghĩ ngay đến một vị hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích. Đúng rồi, kiếp trước Mẫn Cường chính là vị hoàng tử mà cô rất muốn được tiếp cận, nhưng lại không thể tiếp cận được. Bây giờ đây, Mẫn Cường vẫn không khác gì hoàng tử, chỉ là cô bây giờ đã không còn là cô gái bói toán, thân phận thấp hèn như kiếp trước nữa. Tử Mi, lên xe đi, tớ chở cậu đi. Mẫn Cường nhìn cô kỳ vọng nói. Câu nói của Long Trục Thiên ngày hôm đó cứ như bùa chú ám lấy cô, thế nên cô cũng chỉ biết lắc đầu từ chối, nói một câu. Không cần đâu, cảm ơn cậu, tớ đi bộ vào đã được rồi. Tuy đã đến cổng, nhưng còn cách phòng học rất xa đấy. Thấy cô từ chối, Mẫn Cường thoáng buồn, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. Tớ thích đi bộ hơn. Dương Tử Mi vẫn kiên quyết từ chối. Lúc này có rất nhiều nữ sinh vốn để ý Mẫn Cương cũng đã tụm lại đứng nhìn. Thấy Mẫn Cương bình thường kiêu ngạo, không để ý gì đến họ kia, giờ lại đang chủ động đối đãi tốt với Dương Tử Mi, lại còn bảo cô ta lên xe để chở, nên họ cũng bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ và ganh tị. Cô ta là ai vậy chứ? Có người bắt đầu thì thầm hỏi nhau. Chính là cái con nhỏ mà lần trước xảy ra vụ scandal kia đó. Nghe nói là hôm đó nó giúp bạn kia châm cứu. Ai mà biết được chứ? Nó mới chỉ mấy tuổi thôi, làm sao mà biết châm cứu được? Không biết, tớ cũng không dám nói bậy đâu. Lần trước mấy đứa nói bậy, cứ như bị trúng tà vậy, lũ ấy cứ như bị ma quỷ gì đó kéo ra ngoài, nhìn ghê lắm. Tớ cảm thấy cô ta thật đặc biệt. Có gì mà đặc biệt đâu, chỉ là xinh hơn chúng ta chút thôi, nhưng cũng không xinh đẹp và thời trang như Mộ Dung Nghiên. Mộ Dung Nghiên không phải là trước giờ rất thích Mẫn Cương sao? Nếu cô ta thấy Mẫn Cương chủ động muốn chở cô gái khác, không biết sẽ phản ứng ra sao đây? Người nói câu này vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác. Đúng đây, ai cũng biết là Mộ Dung Nghiên thích Mẫn Cương, hơn nữa còn tuyên bố là không cho bất kỳ cô gái nào khác tiếp cận Mẫn Cương cả. Bây giờ, nếu biết chuyện này, không biết là Mộ Dung Nghiên có tức đến chết không nữa. Nhất định là tức chết rồi, tớ thấy muốn xem gương mặt xinh đẹp của cô ta sẽ biến thành màu gì. Họ không ngờ đã đang lúc bàn tán, xôn xao, thì Mộ Dung Nghiên đang đứng sau lưng họ. Mộ Dung Nghiên lúc này đang cắn môi, mắt nhìn Dương Tử Mi tóe lửa. Sau đó quay người đi thẳng một nước vào trong trường. Thấy Dương Tử Mi không chịu cho mình chở, Mẫn Cường cũng xuống xe, đẩy bộ đi bên cạnh cô. Tử Mi, cậu mới chuyển đến đây học, có quen với môi trường ở đây chưa? Mẫn Cường gợi chuyện lên tiếng hỏi. À thì cũng quen quen thôi. Thấy nhiều cặp mắt đang ganh tị nhìn mình, Dương Tử Mi cũng chỉ biết âm thầm thở dài. Đi được một đoạn, thì Tân Khải Văn cũng đạp xe đến. Thấy Dương Tử Mi và Mẫn Cường, Tần Cái Văn cảm thấy họ rất xứng đôi, cứ như tiền đồng ngọc nữ vậy đó. Thấy vẻ dịu dàng mềm mỏng của Dương Tử Mi, nếu như không phải hôm đó tận mắt chứng kiến cảnh kia, thì Tần Cái Văn cũng sẽ không tin cô là người đã náo loạn mình trầu đầu. Cũng nhờ cô nhắc nhở mà ngay tối hôm đó, anh lập tức nói với hiệu trưởng

không phải bóng gió gì cô nữa. Vậy tớ phải làm gì đây? Hoàng Thu Nhàn hồi hộp hỏi. Cậu cứ ngồi xuống đây là được. Hoàng Nhất Phong vội nhường chỗ của mình cho Hoàng Thu Nhàn. Các bạn cùng lớp khác nghe Dương Tử My nói là sẽ châm cứu ngay tại lớp học nên cũng nhanh chân chạy đến coi. Dương Tử My bình thản lấy bộ kim châm cứu ra để lên bàn. Sau khi khử trùng xong, cô bảo Hoàng Thu Nhàn hơi ngước đầu lên một chút và dùng kim lần lượt châm vào các huyệt đại trùy và đốc mạch vài lần. Đốc mạch là dương kinh, là nơi kiểm soát các quá trình diễn ra trong cơ thể. Dương kinh là nơi rất dễ tích tụ nhiệt và chất độc trong người. Còn lại đại trùy lại là mạch tiếp giáp giữa thủ tam dương kinh và đốc mạch, và còn có tên gọi khác là trừ dương hội. Nếu có thể đả thông khí huyết ở huyệt vị này thì có thể giải nhiệt cho phổi và vị, từ đó là khí nhiệt trong người cũng tản ra, giúp cơ thể hoạt huyết thành nhiệt. Trong mắt người khác, động tác của cô nhìn có vẻ đơn giản, nhưng không ai biết rằng mỗi một kim cô châm vào đều tổn hao rất nhiều nội lực. Nguồn nội lực tổn hao kia còn nhiều hơn gấp mấy lần so với nguồn năng lượng bị tổn hao khi phải chạy cả ngàn mét nữa. Tuy nhiên, đối với Dương Tử My mà nói thì không hề gì. 2 phút trôi qua, Dương Tử My rút hết tất cả các cây kim châm cứu ra. Cô bảo Hoàng Thu Nhàn ngồi thẳng người lại, sau đó dùng 2 lòng bàn tay đã được vận nội công áp lên mặt của Hoàng Thu Nhàn. Một lúc sau, cô nói, xong rồi, 2 ngày tới đây, chỉ cần cậu ăn uống thanh đạm, dùng nước ấm rửa mặt, nghỉ ngơi đúng giờ, thì mấy nốt bụn kia sẽ biến mất đây. Hoàng Thu Nhàn vô cùng vui mừng. Lúc nãy, khi Dương Tử My châm cứu cho cô cảm thấy như có một luồng sức mạnh thần kỳ nào đó đang chạy khắp người, khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Đơn giản như vậy sao? Bình thường xem TV, thầy mấy bác sĩ đồng y cứ nói là phải chữa trị mấy lần, ngoài ra còn kết hợp với uống thuốc nữa. Còn cậu chỉ cần chầm chầm vài cái là xong rồi sao? Không phải lừa bịp người khác đấy chứ? Trần Tiểu Cường la lên một câu. Dương Tử My cười nói, có lừa hay không thì chờ vài ngày nữa xem hiệu quả chữa trị là biết thôi mà. Còn mấy thứ khác, tớ có giải thích các cậu cũng không hiểu đâu. Thông thường khi châm cứu, cần phải theo một liệu trình nhất định. Nhưng Dương Tử My dùng khí để trị liệu, nên hiệu quả và thời gian trị liệu của cô cũng khác. Đạo khí thuật mà cô thường tu luyện hàng ngày vốn đã có tác dụng chữa bệnh. Nếu như không phải là bạn bè, thì cô cũng sẽ không tùy tiện dùng tới. Tớ tin Dương Tử My có hiệu quả hay không, tớ biết rõ nhất. Các cậu đừng nghi ngờ cậu ấy. Hoàng Thu Nhàn vừa sờ lên mặt, mình vừa nói. Vậy chờ 2 ngày nữa xem sao. Nếu lúc đó mặt của cậu hết mụn, thì tớ mới tin. Trần Tiểu Cường lại la lớn. Ồn ào cái gì vậy chứ? Chuông vào học reo rồi đấy, còn tụ tập ở đó làm gì? Đột nhiên tiếng của giáo viên tiếng Anh Cao Ngọc vang lên. Đám đông vội vàng giải tán, ai trở về bàn đấy. Còn Dương Tử My thì cúi đầu thu dọn kim châm cứu lại. Đây là cái gì? Mấy cây kim này ở đâu ra? Thấy một dãy kim châm cứu đang để trên bàn Dương Tử My, Cao Ngọc nghiêm giọng hỏi. Dạ, là kim châm cứu của em ạ. Lúc nãy em mới châm cứu giúp bạn. Dương Tử My trả lời. Dạ đúng rồi đó cô. Dương Tử My lúc nãy châm cứu trị mụn cho Hoàng Thu Nhàn. Lúc trước cậu ấy châm cứu, triệu chứng nặng mùi giúp em, nên giờ em đã hoàn toàn khỏi bệnh. Giờ em không còn bị nặng mùi nữa cô ạ. Hoàng Nhất Phong đật đật lên tiếng. Hả? Châm cứu có thể làm lung tung như vậy được sao? Không cẩn thận sẽ chết người đấy. Cao Ngọc hiếu kỳ nói tiếp. Cô ơi, Dương Tử My, cậu ấy biết châm cứu thật mà. Cậu ấy đã giúp chữa khỏi bệnh nặng mùi cho Hoàng Nhất Phong thật đấy ạ. Hạ Muội đứng dậy nói. Thấy Hạ Muội cũng lên tiếng, nên Cao Ngọc cũng không nghi ngờ như lúc nãy nữa. Hạ Muội là học trò cưng của Cao Ngọc, bình thường thái độ cũng như cách cư xử của Hạ Muội rất nhiệt tình và thân thiện, lại hết sức công bằng, nên Cao Ngọc rất thích. Vì thế, lời nói của Hạ Muội cũng rất được tin tưởng. Tuy nhiên, Cao Ngọc vẫn không thể tin là một cô bé còn nhỏ tuổi như Dương Tử My lại biết châm cứu. Bản thân của Cao Ngọc cũng bị một số bệnh, theo tây y chữa mãi mà không hết. Đến bây giờ, bà vẫn đang tìm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mình, nhưng tìm hoài mà không thấy. Chứng đặng bùi của Hoàng Nhất Phong bà cũng biết. Trước đây, chưa đi đến gần chỗ ngồi của Hoàng Nhất Phong là mùi hôi kia lập tức xộc vào mũi của bà. Nhưng bây giờ, hình như mùi hôi đó không còn nữa. Chẳng lẽ Hoàng Nhất Phong đã khỏi bệnh thật sao? Mắt của Cao Ngọc bỗng nhiên sáng lên. Sau đó, bà hò kẽ một tiếng rồi đưa tay gõ gõ lên bàn của Dương Tử My, lại nói. Dương Tử My à, mời em đến văn phòng của cô một chút, cô có tài liệu muốn đưa cho em. Dạ vâng ạ. Dương Tử Minh nhanh chóng đứng dậy và đi theo Cao Ngọc đến văn phòng. Sau khi vào phòng, Cao Ngọc mới hỏi khẽ. Dương Tử Minh à, em biết châm cứu thật sao? Dương Tử Minh gật đầu. Lúc này, thông qua sắc mặt của Cao Ngọc, cô cũng biết là bà bị bệnh gì và cũng đoán biết được mục đích bà gọi cô đến văn phòng. Vậy em có biết chữa bệnh phụ khoa không? Cô ơi, kinh nguyệt của cô cứ hết rồi lại có rồi lại hết hơn nửa tháng nay rồi đúng không ạ? Cao Ngọc kinh ngạc hỏi. Sao em biết? Dương Tử Mi cười, mắt cô thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, da mặt bị đổi mồi, giọng gấp khí ngắn, vừa nhìn đã biết bệnh phụ khoa rồi ạ. Cao Ngọc sờ lên mặt mình nói, rõ như vậy sao? Nhưng sao em biết là kinh nguyệt của cô hơn nửa tháng nay chưa hết vậy? Dạ, có thể nhìn và biết được thông qua khí sắc của cô ạ. Giờ Cao Ngọc hoàn toàn tin Dương Tử Mi biết y thuật, thế nên bà mừng như bắt được vàng và vội vàng nắm tay Dương Tử Mi mà hỏi. Vậy em có thể chữa giúp cô được không? Dạ, bệnh của cô không khó chữa. Nguyên nhân là do buồng trứng suy yếu sớm, tử cung bị lạnh nên kinh nguyệt của cô mới thất thường như thế. Thậm chí còn có nguy cơ băng huyết nữa đấy. Những gì Dương Tử Mi nói hoàn toàn trùng khớp với những gì bác sĩ nói, nên Cao Ngọc càng tin cô hơn. Bà tiếp tục hỏi, vậy khi nào em có thể châm cứu cho cô? À, châm cứu chữa bệnh này thì có chút phức tạp nên cần khoảng nửa tiếng. Chờ sau khi tan học, em sẽ đến ký túc xá giáo viên tìm cô ạ. Được được, cảm ơn em nhiều lắm. Cao Ngọc vô cùng vui mừng. Sau đó bà rút ra một tập tài liệu đưa cho Dương Tử Mi, lại nói, đây là tài liệu phụ đạo rất tốt, tiếng Anh của em còn yếu, nên nếu như em có cần phụ đạo gì thì em cứ nói với cô nhé. Dạ, em cảm ơn cô, em sẽ cố gắng học tiếng Anh ạ. Dương Tử Mi lễ phép nói. Chương trình tiểu học đến trung học cơ sở, cô đều tự học. Hầu như tất cả các môn cô đều có thể tiếp thu một cách dễ dàng, nhưng chỉ có tiếng Anh là lại không được như các môn khác. Cô học thế nào, cô cũng chẳng thể khá lên được. Nếu như em có thể chữa bệnh giúp cô, thì người nên nói lời cảm ơn là cô mới đúng. Giờ chúng ta vào lớp thôi. À, chuyện cô tìm em để nhờ chữa bệnh, em đừng nói cho ai biết nhé. Cao Ngọc vừa đứng dậy vừa nói. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Dương Tử Mi cũng đáp. Sau khi trở về lớp học, ngồi vào bàn, cả lớp thấy cô cầm một tập tài liệu trên tay, mặt cũng không có vẻ gì là buồn bã vì bị trách mắng, nên cũng bắt đầu ganh tị, nghĩ là giáo viên thiên vị cô. Tiết học này, Cao Ngọc quả nhiên rất thiên vị. Ánh mắt của bà thường nhìn về phía Dương Tử Mi và cũng thường hay hỏi Dương Tử Mi này nọ. Mỗi lần cô trả lời xong, bà còn không quên nhắc nhở, nhận xét rất nhẹ nhàng. Cả lớp thấy vậy càng không ngừng đố kỵ hơn. Dương Tử Mi cũng chỉ biết than thầm trong bụng. Giờ ra chơi, một nữ sinh lớp khác xuất hiện ngay cửa lớp Dương Tử Mi. Mọi người đều nhận ra đó chính là Lam Chi Tình, bạn thân của Mộ Dung Nghiên. Gọi Dương Tử Mi ra giùm tớ. Lam Chi Tình bực dọc nói với Trần Tiểu Cường. Muốn làm gì? Có phải Hòa Khôi lớp cậu ganh tị với Dương Tử Mi lớp tớ nên giờ muốn đến tính sổ chăng? Ganh tị ư? Nó là cái thá gì mà phải ganh tị chứ? Có bằng móng tay của Mộ Dung Nghiên không? Tớ tìm nó là vì Mộ Dung Nghiên muốn nói chuyện với nó. Lam Chi Tình cười nhạt nói. Tớ thấy hai người họ không có gì phải nói với nhau hết. Trần Tiểu Cường nói tiếp. Trần Tiểu Cường, cậu tránh qua một bên giùm cái đi, liên quan gì đến cậu? Vừa nói, Lam Chi Tình vừa đẩy mạnh Trần Tiểu Cường qua một bên và với vào lớp gọi lớn. Dương Tử Mi, ra đây đi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bình thản đứng dậy, đi ra cửa lớp. Tớ sẽ đi theo cậu. Hạ Muội lo lắng kéo tay Dương Tử Mi lại nói. Không sao đâu, một mình tớ là được rồi. Dương Tử Mi từ chối. Lam Chi Tình và Mộ Dung Nghiên không có ý tốt gì đâu. Hôm nay Mẫn Cường đối xử tốt với cậu như thế. Hai người đó nhất định là đang ganh tị và muốn đối phó với cậu đấy. Hạ Muội nói tiếp. Đối phó với tớ sao? Hai người đó không phải là đối thủ của tớ. Dương Tử Mi kiêu ngạo mà đáp. Thấy Dương Tử Mi đi ra, Lam Chi Tình liếc cô mấy cái, khiêu khích nói. Cậu là Dương Tử Mi sao? Ừ, có chuyện gì sao? Dương Tử Mi lạnh đạm hỏi. Cũng chẳng có đẹp đẽ gì cho cam, nhưng cũng hơn những người ra vẻ cáo mượn oai hùng đấy. Dương Tử Mi cười chế nhạo nói. Lam Chi Tình thoáng biến sắc mặt. Tuy bình thường cô là bạn thân của Mộ Dung Nghiên, nhưng cô rất ghét ai nói cô như thế. Câu mà Dương Tử Mi vừa nói kia như một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt của cô. Cũng chỉ có đứa con gái nhà quê thôi mà. Mộ Dung Nghiên đang chờ ở dưới cây đa, cậu ta có chuyện cần nói, còn không biết soi gương nhìn lại mình đi, vậy mà cũng dám cặp kè với Mẫn Cương. Làm Chỉ Tình bực tức nói một câu. Nếu cậu ấy có chuyện cần nói, thì kêu cậu ấy đến đây đi. Tớ không phải là con chó theo đuổi cậu ấy, nên không phải gọi đến là đến đâu. Dương Tử Mi nói xong, quay người đi thẳng vào lớp. Dương Tử Mi dám từ chối sao? Đến lúc đó đừng hối hận đấy. Làm Chỉ Tình thét lớn. Dương Tử Mi chẳng nói hoài gì đến cô ta, và thản nhiên ngồi vào bàn của mình. Hạ Bội quay xuống lo lắng nói. Nghe nói, nhà của Mộ Dung Nghiên là xã hội đen. Tử Mi, hay là cậu nhịn một chút vậy? Xin lỗi, trong từ điển của tớ không có từ nhịn. Đừng lo, cậu ấy không dám làm gì tớ đâu. Dương Tử Mi nhìn Hạ Bội cười tươi. Ôi trời! Hạ Bội chỉ biết thở dài một cái. Nói tiếp, dù thế nào đi nữa, tớ cũng rất lo lắng. Từ hôm nay và mấy ngày sắp tới, sau khi tan học, tớ đưa cậu về nhà vậy. Tớ cũng đưa cậu về. Hoàng Nhất Phong ngồi bên cạnh lên tiếng. Tớ nữa, là nam sinh trong lớp, tớ nhất định không để cho nữ sinh lớp mình bị lớp khác bắt nạt. Trần Tiểu Cường cũng sắp lại nói. Lần trước sau khi được Dương Tử Bi nhắc nhở là phải chú ý kỳ bằng qua đường, nếu không sẽ gặp tai họa. Hôm đó tan học, Trần Tiểu Cường cũng không theo bạn học của mình mà băng qua đường như mọi ngày, mà lại đi vòng lên cầu vượt. Kết quả là người bạn kia của cậu bị xe tông trúng. Cũng may nhớ Dương Tử Mi nhắc nhở, nên Trần Tiểu Cường mới tránh được tai nạn chết người kia. Thế nên từ đó đến nay, Trần Tiểu Cường cũng âm thầm cảm kích Dương Tử Mi. Đúng, đúng, đúng, đúng. Các nam sinh khác cũng đồng thanh nói, bọn tớ sẽ bảo vệ các bạn nữ trong lớp. Nghe vậy, các nữ sinh hẹp hòi khác cũng trề môi vẻ đố kỵ. Nhưng so với Dương Tử Mi thì Mộ Dung Nghiên kia mới chính là người mà họ ghét thật sự. Sở dĩ như thế là vì Mộ Dung Nghiên vừa xinh đẹp lại học giỏi, lại là con nhà giàu. Quan trọng hơn hết là Mộ Dung Nghiên hiện đang là nữ thần trong lòng các nam sinh trong trường. Vì thế mà khi thấy Dương Tử Mi ngang nhiên đối đầu với Mộ Dung Nghiên, họ cũng bừng thầm trong bụng. Thấy các nam sinh trong lớp đều nhiệt tình như vậy, Dương Tử Mi bất giác cảm động không thôi. Kiếp trước cô cứ lủi thủi một thân một mình, mà không hề có một ai nói với cô là sẽ bảo vệ cô, càng không có cảnh mọi người khí thế như thế vì cô. Bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được sức mạnh cũng như sự ấm áp của tập thể là như thế nào. Nếu như các bạn trong lớp đều muốn bảo vệ cô, thì sau này cô cũng sẽ bảo vệ họ. Cảm ơn các cậu. Dương Tử Mi đứng dậy xúc động nói tiếp. Hôm nay tớ rất vui vì các cậu đối xử tốt với tớ như thế. Các cậu yên tâm, tớ có thể tự bảo vệ mình mà không sợ ai cả. Giọng của cô tuy không vang lắm, nhưng cả lớp đều nghe rất rõ và có sức lay động rất lớn. Bọn tớ sẽ sát cánh cùng cậu. Ai bắt nạt cậu cũng là bắt nạt cả lớp chúng ta. Hạ Bội đứng lên cao giọng nói. Cả lớp cũng đồng thanh, hưởng ứng theo cô. Dương Tử Mi cảm thấy mắt mình nhòe đi, sống mũi cay cay. Thay vậy làm Chỉ Tình cũng vội vàng bỏ đi. Sao nào, nó không đến à? Dám lên mặt trước mặt tớ sao? Mộ Dung Nghiên tức giận nói. Đúng vậy, nó xem thường cậu đấy. Nó còn nói là cậu là cái thá gì? Mẫn Cường không thích cậu mà chỉ thích nó thôi. Rồi thì cậu đi chết đi. Kiểu vậy đó. Thế Mộ Dung Nghiên tức giận, làm Chỉ Tình bừng thầm trong bụng, nên cũng thêm mắm dặm muối. Nghe xong gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Nghiên khẽ nhăn lại. Vậy để tớ chống mắt lên xem, cuối cùng người đi chết kia là ai? Mộ Dung Nghiên nghiến răng nói, sau đó quay trở về lớp. Lúc này Mẫn Cương đang ngồi cạnh cửa sổ lớp học và cắm cúi làm bài tập. Mái tóc bồng bềnh phủ xuống vầng trán cao, thông minh của anh. Hàng mi dài hơi cụp xuống, trông anh càng đẹp trai và nhỏ nhã hơn. Thấy khuôn mặt nghiêng đẹp trai đó của Mẫn Cương, Mộ Dung Nghiên không khỏi xao xuyến. Nhưng nhìn ảnh lúc sáng Mẫn Cương đi với, cười nói cùng với Dương Tử Mi ở sân trường, lập tức đã xuất hiện trong đầu cô, khiến cho sự đố kỵ, ganh ghét của cô càng tăng lên gấp bội. Từ trước tới giờ, Mộ Dung Nghiên luôn cho rằng Mẫn Cương là của cô và chỉ thuộc về cô. Ngoài cô ra, các cô gái khác đều không xứng với anh. Tuy nhiên, Mẫn Cường trước này đối xử với cô rất lạnh nhạt, không khác gì bạn bè bình thường cả. Thậm chí còn khá giữ khoảng cách với cô và cũng nhiều lần từ chối rất nhiều lời mời của cô. Cũng chính vì thế mà Mộ Dung Nghiên càng muốn chiếm hữu Mẫn Cường làm của riêng mình hơn. Hơn nữa, cô còn cho rằng sớm muộn gì Mẫn Cường cũng sẽ chấp nhận cô. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian mà thôi. Nhưng không ngờ, Dương Tử Mi ở đâu xuất hiện và quấy phá kế hoạch của cô. Ánh mắt của Mộ Dung Nghiên không ngừng biến đổi. Chờ sau khi bình tâm và vui vẻ trở lại, cô mới đến trước bàn của Mận Cương, gõ nhẹ lên bàn và nở nụ cười hiền hòa, xinh đẹp như thiên sứ mà các nam sinh khác thường ngưỡng mộ. Nghe thấy tiếng động, Mận Cương ngước đầu lên nhìn cô một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm bài tập. Thấy Mận Cương chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, trái tim của Mộ Dung Nghiên thắt lại. Cô cố gắng giấu đi sự hụt hẫng của mình, giả vờ mỉm cười nói: Mận Cương à, sắp đến buổi biểu diễn văn nghệ của trường rồi, tớ muốn bàn với cậu các tiết mục của lớp mình, không biết cậu có rảnh không? Mận Cương vẫn cắm cúi làm bài, lạnh nhạt nói: Buổi diễn văn nghệ của trường trước giờ đều do cậu phụ trách, nên cậu không cần bàn bạc với tớ. Tớ tin là cậu sẽ làm tốt thôi. Nhưng đây là buổi biểu diễn văn nghệ cuối cùng của những năm trung học cơ sở của lớp mình, nên tớ cũng muốn làm tốt nhất có thể. Nếu được, tớ muốn dàn dựng những tiết mục đó có trình độ cao và làm cả trường phải kinh ngạc. Cậu là lớp trưởng nên cũng có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến này nọ chứ. Hơn nữa, bọn tớ còn đang để lại một vai cho cậu nữa đấy. Mộ Dung Nghiên tiếp tục kiềm nén nỗi buồn vì bị làm ngơ, lại nói: Giờ chúng ta cũng đang ở trong lớp cuối cấp, sắp tới phải lo thi đến cấp 3, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là học chứ không phải là hoạt động văn nghệ. Tớ thấy không cần làm gì hoành tráng cả, chỉ cần cả lớp tham gia một tiết mục hợp ca là được rồi, Mẫn Cường nói. Nghe xong, Mộ Dung Nghiên khẽ mím môi. Hợp ca sao? Buổi biểu diễn văn nghệ hàng năm cũng chính là lúc Mộ Dung Nghiên tỏa sáng, cho nên sao có thể là dàn hợp ca đơn giản như vậy? Mẫn Cường, cậu học giỏi vậy, chắc chắn sẽ thi đậu vào trường điểm của thành phố, cho nên sao cậu lại không tham gia vào các hoạt động của trường? Lớp để giữ lại kỷ niệm đẹp của cuối cấp chứ. Ngoài ra, tớ cũng rất muốn có thể được biểu diễn cùng cậu. Cậu diễn vai hoàng tử, còn tớ làm công chúa. Mộ Dung Nghiên bắt đầu nhõng nhẽo. Xin lỗi cậu, tớ không thích lên sân khấu biểu diễn. Cậu chọn người khác đi, tớ phụ trách phần hậu cần chăm lo cho các cậu là được rồi. Mẫn Cường vẫn nói với thái độ hờ hững. Thấy Mẫn Cường liên tục từ chối, Mộ Dung Nghiên cũng không biết làm gì hơn. Cô không còn lời nào khác để khuyên Mẫn Cường tham gia biểu diễn với cô, nên đành đi về chỗ ngồi của mình. Sự ghen ghét đố kỵ với Dương Tử Mi cũng càng sâu sắc hơn nữa. Sau khi tan học, Dương Tử Mi đến khu nhà ở của giáo viên để tìm Cao Ngọc. Cao Ngọc đã chờ cô từ sớm. Thấy cô đến, bà liền chạy ra đón. Vừa bước vào nhà của Cao Ngọc, Dương Tử Mi đã cảm nhận được sự ẩm thấp trong nhà của bà. Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, thì phát hiện rèm cửa sổ đang kéo lại che hết ánh nắng mặt trời, nên dương khí trong nhà cũng rất yếu ớt. Ngoài ra, Dương Tử Mi còn phát hiện cửa phòng ngủ lại đối diện với cửa nhà vệ sinh. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh chính là điều cấm kỵ trong phong thủy. Phong thủy học cho rằng nhà vệ sinh và nhà tắm là nơi để tắm và loại thải các thứ dơ bẩn trên người, nên khí âm khá nặng, đồng thời cũng là nơi sản sinh luồng không khí bẩn. Nếu cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa phòng ngủ thì khí âm và khí bẩn kia sẽ xâm nhập vào cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ. Dương Tử Mi à, em chuẩn bị xong hết chưa? Có thể bắt đầu châm cứu cho cô được chưa? Cao Ngọc sốt ruột hỏi. À, cô thứ lỗi cho em nói thẳng. Nếu giờ em nói chữa bệnh cho cô, thì bệnh của cô cũng sẽ tái phát thôi. Ồ, tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ không thể trị dứt bệnh được sao? Cao Ngọc kinh ngạc hỏi. Nếu muốn trị dứt bệnh, thì cô phải thay đổi phong thủy nhà mình một chút mới được ạ. Cô không thấy là nhà của cô hơi lạnh lạnh hơn so với bên ngoài sao? Dương Tử Mi nhíu mày hỏi. Ừ thì cũng có chút chút, nhưng đây chính là vấn đề sao? Cao Ngọc nghi hoặc hỏi. Vấn đề rất lớn đấy ạ. Dương Tử Mi đưa tay kéo rèm cửa sổ ra và nói tiếp. Trước tiên, tấm rèm cửa sổ này cô không cần làm quá dày. Tốt nhất là đổi thành loại rèm lá xanh thoáng khí. Bình thường, nếu không ngủ thì cô kéo rèm ra để ánh sáng có thể chiếu vào phòng. Chuyện này có liên quan đến bệnh tật sao? Dạ, sở dĩ con người bị bệnh là do mất cân bằng âm dương. Cô đã ở trong một nơi có khí âm trong một thời gian dài, nên khí âm kia mới xâm nhập vào cơ thể. Sức khỏe cô vì thế cũng bị ảnh hưởng. Ngoài chuyện kinh nguyệt không đều ra, cô còn thường xuyên cảm thấy đau lưng, nhức mỏi nữa có đúng không ạ? Cao Ngọc gật đầu xác nhận. Đúng đó, mỗi sáng thức dậy cô đều bị đau lưng, đau vai và rất dễ bị mệt. Đó là do hoàn cảnh, môi trường sống trong nhà cô gây ra đấy. Ngoài ra, tấm rèm này, cửa phòng ngủ của cô lại đối diện với cửa nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh là nơi tắm rửa, thải loại chất bẩn, là nơi tích tụ khí âm và các luồng không khí không sạch sẽ. Giờ cửa của nó lại nằm đối diện với cửa phòng ngủ của cô, nên các khí âm kia xâm nhập làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô đấy ạ. Cao Ngọc mặt biến sắc, lẩm bẩm nói, đây là ký túc xá giáo viên trường cấp, cho nên bố cục và cách bày trí trong nhà vốn đã vậy, cô cũng không dám thay đổi. Vậy giờ cô phải làm sao đây? Không cần sửa cũng được à, chỉ cần hóa giải là được thôi. Hóa giải bằng cách nào chứ? Lúc này đây, Cao Ngọc không khác gì là một học trò đang cần giúp đỡ trong học tập. Có mấy cách sau đây, một là có thể dùng một tấm rèm châu dài để treo trước cửa nhà vệ sinh, và nhớ là phải chọn tấm rèm châu nào đẹp đẹp một chút ạ. Rèm đẹp vừa có thể tăng mỹ quan cho nhà, vừa có thể hóa giải vấn đề cửa đối với đại kỵ kia. Còn không thì cô cũng có thể treo một tấm rèm cửa trước cửa phòng ngủ của mình. Sau khi vào phòng thì kéo rèm lại và đóng cửa phòng là được. Còn có một cách thứ hai là để các tiền đồng ngũ đế. Tiền đồng ngũ đế có rất nhiều tác dụng và mang lại hiệu quả rất lớn. Cô có thể để chúng ở ngoài cửa của cả hai phòng, hoặc có thể để trong phòng cũng được. Rất nhiều người dùng cách này đấy ạ. Tiền đồng ngũ đế chính là tiền đồng của các thời Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và Gia Khánh. Chúng có tác dụng ngăn sát, phòng ngừa tiểu nhân, tránh tà ma và giúp tài vận hanh thông. Phụ nữ con gái có thể dùng dây đỏ để sâu chúng lại thành một chuỗi và treo lên túi sách hoặc mang theo bên người để tránh tà ma. Nghe Dương Tử Mi nói vậy, trong lòng của Cao Ngọc cảm thấy vô cùng vui mừng, dường như đã tìm được lối thoát. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.